Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1849, tiến thối lưỡng nan. Tào Ngang không thể tại mồng 8 tháng chạp, trước đó đuổi tới Mạt Lăng, hắn tại Cao Biêu gặp phải điểm phiền phức, bởi vì một trận bất chợt tới luồng khí lạnh, nhiệt độ chợt hạ, trung độc thủy trong vòng một đêm kết băng. Tàu thuyền không cách nào thông hành, may ra cửa ải cuối năm gần, đầu này đường nước chảy là câu thông Bành Thành, Đông Hải cùng Trường Sa Hoàng Kim đường nước chảy, lui tới thương thuyền nhiều vô số kể, ngừng vận một ngày đều là không thể đo lường tổn thất. Quảng Lăng Thái Thủ cấp tốc triệu tập ven đường bách tính phá băng, dùng 3 ngày thời gian khôi phục thông hành. Cao Biêu lớn lên dù rõ ràng là Phú Xuân người, cùng Tôn gia cũng có chút quan hệ thông gia, biết được Tôn Thượng Anh quá cảnh, tự nhiên không thể lãnh đạm. Hắn dành thời gian mời Tào Ngang, Tôn Thượng Anh ăn một bữa cơm, bồi Tào Ngang du lãm Tần Biêu dịch, sau cùng lại đưa một cái giỏ trứng vịt muối. Cao Biêu trạch thừa thái một loại tê dại vịt, sinh sản nhiều song hoàng đàn. Ướp vành trứng mặn sau hoặc là bạn cháo, hoặc là uống rượu, phong vị cái gì tốt, bây giờ cũng là Cao Biêu đặc sản. Không ít bách tính dùng cái này mưu sinh, Tôn Thượng Anh vô cùng là ưa thích loại này khẩu vị. Lại cảm thấy song hoàng đản may mắn, liền nhận lấy, nàng thu đến viên quyền tin tức nói Milan là song bào thai. Hơi có chút hâm mộ. Cũng muốn vì Tào Ngang thêm một đôi trai gái, đến mức sinh sản nguy hiểm, nàng ngược lại là không có để ở trong lòng. Hữu Hoa Đà vị này danh y tại, nàng tuyệt không lo lắng. Đến xương ấp hơn nửa năm, nàng gặp nhiều hoa đà khởi tử hồi sinh. Xương ấp bản thảo đường cơ hồ cũng là hoa đà một người chống lên tới. Đường sông khơi thông về sau, Tào Ngang một lần nữa lên đường. Tiến vào sông lớn sau lại ngược sông ngược lên hơn 200 dặm. Đi vào Tần Hoài nước, chuyển tới Thang Sơn lúc, đã là 28 tháng chạp. Tại bọn họ đuổi tới trước đó, Ngô Phu Nhân đã theo Ngô huyện chạy đến. Thời gian qua đi hơn nửa năm, mẫu nữ lần nữa gặp mặt, phá lệ thân mật, ôm nhau mà khóc, hỏi Tôn Thượng Anh tình hình gần đây, gặp Tôn Thượng Anh thân thể nở nang. Tâm tình thượng giai, riêng là nhìn Tào Ngang ánh mắt tràn ngập yêu thương, Ngô Phu Nhân phi thường hài lòng, nàng nguyên bản đối Tào Ngang ấn tượng cũng không tệ, bây giờ lại thành con rể, tự nhiên thấy thế nào làm sao thuận mắt. Nàng hỏi Đinh Phu Nhân tình hình gần đây, lại thương lượng cái gì thời điểm vì Tôn Dực cưới Tào Anh. Sự kiện này vốn là sớm liền có thể làm, hết lần này tới lần khác. Tôn quyền việc hôn nhân biến đổi bất ngờ, tăng thêm Tôn Dực, Tào Anh tuổi tác xác thực cũng nhỏ, cứ như vậy kéo xuống đến, Ngô trong lòng phu nhân có chút nóng nảy. Bọn họ rất ăn ý, đều không có đề cập Tào Tháo cùng Tôn Kiên ở giữa chiến sự. Làm nữ nhân, các nàng bất lực, chỉ có thể đem giải quyết hy vọng ký thác vào Tôn Sách cùng Tào Ngang trên thân. Tôn Sách thẳng đến thứ 3 thiên tài lộ diện, cửa ải cuối năm gần, hắn tại Huyền Vũ Hồ xét duyệt thủy sư, an bài lưu thủ tướng sĩ sang năm tương quan vấn đề. Loay hoay thoát thân không ra, nhìn đến Tào Ngang lúc, hắn chả mặc lấy áo giáp, hất lên áo khoác, phong trần mệt mỏi, một bộ vừa từ chiến trường phía trên trở về bộ dáng. Nhìn thấy Tôn Thượng Anh, Tôn Sách một mặt ghét bỏ, làm sao béo thành dạng này. Ngươi một năm này là không là chuyện gì đều không làm. Chỉ có biết ăn thôi. Tôn Thượng Anh mày liễu dương nhẹ, không chút nào yếu thế. Sau khi kết hôn, nàng nhiều mấy phần mạnh mẽ. Giờ phút này nhìn thấy sủng ái nhất nàng huynh trưởng, càng thêm thoải mái. Thế nào, ngươi hy vọng ta gây đến có thể bị gió thổi đi. Tôn Sách thầm thía nói ra, người một béo thì dễ dàng lười, đến thời điểm không quản được tử tu, hắn ở bên ngoài tìm dã ăn, Tôn Thượng Anh thốt ra, cái kia không có khả năng. Hắn cũng không phải là ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy không ổn, vội vàng che miệng, áy náy nhìn xem một bên Viên Quyền. Viên Quyền nụ cười hài lòng, hiểu ý nhìn nháy mắt. Tôn Thượng Anh nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, ngươi cái này không có lương tâm. Tôn Sách im lặng, thân thủ chỉ Tôn Thượng Anh, ôm lấy Tào Ngang bả vai đi ra ngoài, chờ ta hỏi xong lời nói. Trở về lại tìm ngươi tính sổ, ngươi cũng đừng khi dễ hắn. Nếu không ta tìm ngươi tính sổ, người đàn bà chữa ngốc 3 năm, ngươi thì ngốc đi. Tôn Sách vẫy vẫy tay áo, một mặt bất đắc dĩ. Ngô phu nhân, Viên Quyền bèn nhìn nhau cười, hòa thuận vui vẻ. Tôn Sách lôi kéo Tào Ngang đi ra ngoài, thẳng đến suối nước nóng. Hắn bận bịu mấy ngày, một mực không có lo lắng cá nhân vệ sinh. Hôm nay gấp trở về, trừ gặp Tào Ngang, cũng muốn phao cái canh, tẩy rửa sạch sẽ. Chào buổi tối tham gia yến hội, Tào Ngang đến 3 ngày, một mực bồi tiếp Tôn Thượng Anh. Tuy nhiên suối nước nóng ở bên, hắn cũng không có tới qua 1 lần. Tôn Sách mời, hắn vô pháp cự tuyệt, lại nói giữa bọn hắn có mấy lời cũng không phải nói không thể. Đi ra ngoài, bộ khúc tướng Phan Trương mang theo 2 cái thân vệ cùng lên đến. Tôn Sách quay đầu nhìn một chút, rất không cao hứng, lui ra. Phan Trương cổ cứng lên, phản kháng nói, tại hạ phụng mệnh bảo hộ sứ quân, tha thứ khó tòng mệnh. Tôn Sách giận dữ, ở chỗ này còn cần ngươi bảo hộ, ta như gây bất lợi cho hắn. Ngươi bảo hộ đến, không thử một chút làm sao biết. Phan Trương không hề sợ hãi, đại đại liệt liệt nói ra, được, thử một chút thì thử một chút. Tôn Sách giơ tay lên, đánh cái búng tay, Trọng Khang, đem tên này mang xuống đánh một trận, dạy một chút hắn làm thế nào sự tình. Ây, Hứa Chử đáp một tiếng, quay người ngăn lại Phan Trương, thân thủ ra hiệu, mời. Phan Trương ngó ngó Hứa Chử, tuét miệng vui, ngươi chính là hổ si Hứa Chử. Nghe nói ngươi lực có thể dắt trâu, đao pháp tinh tuyệt, đã tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Ta cũng đang muốn chiếu cố ngươi, hôm nay có thể phải thật tốt đánh một trận, ngươi tuyệt đối đừng lưu thủ a, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hứa Chử từ tốn nói. Tào Ngang có chút bận tâm, vội vàng nói, quân hầu, đây là ta bộ khúc tướng Phan Trương Phan Văn Khuê, làm người trung dũng thì là có chút thô lỗ, cũng không phải là có ý đập vào, còn mời quân hầu thứ tội. Tôn Sách vừa nghe nói là Phan Trương, khí càng không đánh một chỗ tới. Trọng Khang, thật tốt bắt chuyện hắn. Ây, Tôn Sách lôi kéo Tào Ngang liền đi. Phan Trương thấy thế giận dữ, muốn đuổi theo đến lý luận, lại bị Hứa Chử ngăn lại, không thoát thân nổi, gấp đến độ kêu to. Tào Ngang giờ khóc giờ cười, quay đầu ra hiệu chính hắn cẩn thận, thì chớ suy nghĩ quá nhiều. Tôn Sách thật muốn tìm hắn để gây sự, như thế nào Phan Trương ngăn được. Quân hầu, cái này, ngày mai thì sang năm, dạng này không tốt lắm đâu. Tôn Sách mỉm cười, kéo lấy Tào Ngang đi về phía trước, xuyên qua thật dài hành lang, tiến phòng thay đồ, 2 cái ăn mặc đồng phục thị nữ chào đón, đem Tôn Sách, Tào Ngang phân biệt dẫn tới một bên, vì bọn họ cởi áo. Tôn Sách đã thành thói quen, tùy ý các nàng bài bố, Tào Ngang còn là lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài cởi áo. Mặt đỏ tới mang tai, quẫn bách không chịu nổi, nhắm chúng phục thị hắn thị nữ che miệng mà cười. Tôn Sách ngồi ở một bên xem náo nhiệt, cảm thấy thật không thể tin. Cái này Tào Ngang thật sự là Tào Tháo loại a, cái này có thể tuyệt không giống a. Tôn Sách thoát hết y phục, thay đổi áo mỏng, Tào Ngang còn không có thoát đến một nửa. Tôn Sách cười ha ha, ta chờ ngươi ở ngoài, đứng dậy đi ra ngoài, phao gông suối nước nóng. Chờ một lúc, Tào Ngang mới đi ra khỏi đến, chăm chú lôi kéo trên thân áo mỏng, nện bước mảnh vỡ nhỏ, liền giống bị người phi lễ giống như. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến ao, tại tôn sách đối diện ngồi xuống, đem thân thể xuyên vào ấm nóng trong suối nước, lớn lên thở dài một hơi, mặt mày chậm rãi giãn ra. Quả nhiên dễ chịu thì nhiều ở vài ngày. Tôn sách cười nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi nguyện ý ở chỗ này ở cả một đời, ta ở chỗ này cho ngươi xây cái tòa nhà. Tào Ngang cũng cười, với ta mà nói chưa chắc không thể. Đối quân hầu nhưng tuyệt không phải thượng sách. Ô, quân hầu thu đến thiên tử Tây Trinh đại thắng tin tức đi. Tôn sách gật gật đầu. Hắn không chỉ có thu đến Tưởng Can tin tức, còn thu đến triều đình chính thức công báo. Công báo rất đơn giản, chỉ nói là thiên tử Tây Trinh đại thắng, ngay tại Khải Hoàn trên đường, đem tại cuối năm trở lại Trường An. Dựa theo thời gian thôi toán, thiên tử hiện tại cũng đã đến Trường An. Lương Châu loạn hơn trăm năm, vô số danh tướng tại Tây Lương gặp khó. Thiên tử vừa ra liền có thể đại thắng. Đối với người trong thiên hạ mà nói, không thể nghi ngờ là khó được điềm lành. Hoàng Cân đến nay, thiên hạ đại loạn 13 năm. Trung Nguyên bách tính trằn trọc khe rãnh, chờ đợi Thái Bình chi tâm càng ngày càng tăng. Bây giờ thiên tử ca khúc Khải Hoàn tại Tây, quân hầu truyền nhanh tại Bắc, quân minh thần hiền, Thái Bình đều có thể. Người lúc này lưu ta ở đây, có ý định bốc lên chiến sự, sợ không phải thiên hạ người vui thấy. Tôn sách cười hai tiếng, lại không bình luận, ra hiệu Tào Ngang tiếp tục. Tại ta mà nói, gia phụ đến triều đình coi trọng, ủy thác Ích Châu chi đảm nhiệm, chủ công Duyện Châu, cha con cũng cư trách nhiệm, vốn không hợp triều đình chế độ, lại cùng quân hầu có quan hệ thông gia. Về công về tư đều là cảnh lưỡng nan, nếu có thể giải ngũ về quê, hoặc hướng tướng quân đòi lại tiếu huyện nhà cũ, hoặc ở nhờ Thang Sơn, đều là một cái lựa chọn tốt, cớ sao mà không làm. Tôn sách tựa ở đá trắng ao trên cánh tay, hai tay khoác lên ao xuôi theo, cười híp mắt nhìn lấy Tào Ngang, đây là Trần Công Đài dạy ngươi giải thích, vẫn là Mao Hiếu Tiên. Tào Ngang cũng cười, lắc đầu, Trần Công Đài xác thực vì ta mưu đồ. Lại không phải ta vừa rồi nói, hắn nói thế nào, từ chối nhã nhặn quân hầu, bên trong chỉnh quân chuẩn bị, bên ngoài kết minh hữu, xem thiên hạ tình thế mà động, ngươi vì cái gì không nghe hắn. Tào Ngang mí mắt chớp xuống, trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, ta rất mệt mỏi. Hắn gầy gầy nước, nheo mắt lại, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần mỏi mệt, gia phụ năm đó cùng viên tướng quân là địch. Bị quân hầu chỗ bại, rút đi Trường An, vì triều đình hiệu lực, ta lưu tại Quan Đông, nghe viên bản sơ tướng lệnh, vốn là nhìn kỹ viên minh chủ, vì ta lưu một đầu con đường sau này, cha con trăm sông đổ về một biển, chưa từng nghĩ quan độ nhất chiến. Viên bản sơ lại binh bại bỏ mình, quân hầu nửa có thiên hạ, ta tự nhận đức mỏng có thể cạn, không phải quân hầu chi địch, cùng quân hầu chiến không khác lấy trứng chọi đá, đồ thương tổn tướng sĩ tánh mạng, như hướng quân hầu xưng thần, thì cha con là địch, thành vì bất hiếu, thật sự là tiến thối đều là khó, chẳng bằng giải trừ binh quyền, ở nhờ quân hầu cánh dưới. Lấy quân hầu tình huynh muội, tương lai không mất phú quý, nhược quân hầu từ thương hại, có lẽ có thể dưỡng dục đệ muội, kế thừa gia nghiệp. Chiếu nói như vậy, ta thật cần phải lưu ngươi ở chỗ này, miễn cho ngươi như thế khó xử. Thành mong muốn, Tào Ngang đứng người lên, chắp tay thi lễ, thần thái trang trọng, chỉ là áo mỏng thấm nước, dán ở trên người. Nước ào ào hướng xuống chảy, thực sự có chút không hài hòa. Tôn sách cười một tiếng, khoát khoát tay, được, ta suy tính một chút, năm sau lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Vâng quân hầu mong muốn. Tào Ngang một lần nữa ngồi chờ, lại đi, giống như Tôn Sách tựa ở trên vách ao. Nói xong những lời kia, hắn tựa hồ buông lỏng rất nhiều, không còn như vậy bưng. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, cũng có chút đồng tình. Tào Ngang nói chưa hẳn toàn là thật tâm lời nói, có lẽ có biểu diễn thành phần, nhưng đại bộ phận là thật. Tào Tháo theo có Ích Châu, là triều đình dựa lấy trách nhiệm tướng tài. Nếu như khai chiến, Tào Tháo tất nhiên là chủ lực. Cha con bọn họ giao đấu khả năng tuyệt không phải là không. Làm Tào Ngang tới nói, cái này tâm lý quan không dễ dàng qua. Cho dù là hắn người xuyên Việt này, nếu như Tôn Kiên nhất định phải hiệu trung triều đình, hắn cũng không thể không cân nhắc tha phương án. Quanh co qua loa, đường cong cứu quốc, thật muốn nháo đến cha con giao đấu, thậm chí giết cha, bất kỳ người nào cũng không thể tiếp nhận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN